Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 79, chấn động chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại phi thuyền bên trên đơn sơ phòng thí nghiệm, Kara đem từ A Nhơ nơi đó lấy được chấn động chi lực nguyên lý đến nghiên cứu một lần. Mặc dù mang theo chấn động, nhưng thực ra nó không phải là chấn động đúng nghĩa. Bởi vì trong tự nhiên chấn động là kết quả khi bề mặt của một hành tinh, mặt trăng hoặc ngôi sao bắt đầu rung chuyển, thường là hậu quả của việc giải phóng năng lượng đột ngột dưới dạng sóng địa chấn. Nói đơn giản hơn là khi hai vật thể bất kỳ va chạm vào nhau khiến chúng nó sản sinh năng lượng đều có thể sinh ra chấn động. Hai cái phân tử va chạm nhau cũng tạo thành sóng chấn động. Mà hai hành tinh va chạm nhau cũng tạo thành chấn động. Mức độ mạnh mẽ tùy theo vật thể kích thước mang theo năng lượng. A Nhơ tạo ra sóng chấn động là đem vô số dẫn lực có phương hướng khác nhau đưa vào ám nhận cái này đặc thù làm bằng ám kim chiến đao chứa đựng. Mà ám kim là từ ám ngân cùng ám sắt dung hợp mà thành. Nên nó nắm giữ cả hai đặc tính là không thể truyền đi bất cứ năng lượng cùng với có thể truyền đi tất cả năng lượng. Nghe qua rất mâu thuẫn. Nhưng đó chính là ám kim không khoa học đặc tính. Tại đưa vào vô số phương hướng lực khoảnh khắc này. A Nhơ tại vỏ đao kích hoạt không thể truyền đi năng lượng tính chất. Đem cái này các loại lực tiến hành nhốt lại. Bị nhốt các phương lực lại không thể thoát ra khỏi ám kim chiến đao nên chỉ có thể không ngừng va chạm lẫn nhau. Tạo ra cực kỳ hỗn loạn một loại năng lượng. Mà năng lượng này A Nhơ đem nó chứa đựng ở ám kim chiến đao bên trong một khu vực khác. Đến A Nhơ bắt đầu tấn công. Cô nàng liền mở khóa. Đem cái này hỗn loạn chi lực thả ra. Tạo thành cực kỳ khủng bố công kích. Công kích này tương tự với chấn động một dạng sóng cơ học. Cho nên nó mang tính phá hoại rất cao. Càng tính toán kỹ lưỡng sau đó. Kara rất kinh ngạc nhìn kết quả nàng phân tích. Bởi vì ám kim không thể truyền đi năng lượng đặc tính nên tạo ra một cái môi trường khép kín. Dẫn đến bị phong tỏa bên trong vô số phương dẫn lực không ngừng va chạm tạo ra đặc thù năng lượng. Chỉ cần A Nhơ không ngừng bổ sung một lượng nhỏ năng lượng đi vào đến duy trì các phương này vận động. Như vậy sẽ tiêu hao cực kỳ ít. Việc này đồng nghĩa với A Nhơ chỉ dùng một đơn vị năng lượng. Lại có thể phát huy ra gấp 10 lần hoặc nhiều hơn sức mạnh công kích. Cái này hoàn toàn phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng A. Không tin tà, Kara lần nữa cặm cụi tính toán một lần nữa. Không biết qua bao lâu, Kara ngồi trong phòng thí nghiệm không ngừng dùng hai thanh chiến đao va chạm với nhau. Trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Dù sao tôn sùng khoa học như nàng đột nhiên phát hiện một tên ngu ngơ. Không biết cái gì về khoa học lại ngẫu nhiên tìm ra phá vỡ định luật bảo toàn phương pháp chắc chắn chịu không được a. Không mất công nàng mấy ngày liên tục nghiên cứu. Cuối cùng nàng đã tìm được nguồn thứ hai năng lượng từ nơi phát ra. Không có gì xa lạ. Đó chính là động năng. Khi A Nhơ huy động ám kim chiến đao cùng nàng vũ khí va chạm lúc. Nơi hai vũ khí tiếp xúc sẽ sản sinh ra một lượng khổng lồ năng lượng. Mà A Nhơ lại lợi dụng ám kim có thể chứa đựng năng lượng đặc tính. Tại ám kim chiến đao bên trong mở ra một khu vực hấp thu động năng. Đến bổ sung cho vô số phương lực tiếp tục va chạm. Mỗi lần phát ra hỗn loạn năng lượng công kích, lại có thể hấp thu chứa đựng năng lượng. A Nhơ lại bổ sung một chút năng lượng trong quá trình tiêu hao. Như vậy, không ngừng tuần hoàn liền có thể sản sinh ra như chấn động một dạng lực công kích. Nhưng tất cả điều kiện trên hình thành cần có cái này không khoa học chút nào ám kim. Bằng không dùng cái khác chất liệu tuy rằng cũng có thể tương tự bảo trì năng lượng chắc chắn không có A Nhơ như vậy một phát ra 10 uy lực. Đang đi vào phòng thí nghiệm A Nhơ đột nhiên thấy được múa máy tay chân Kara có chút không hiểu thấu. Nàng liền lên tiếng hỏi thăm. Chuyện gì đó? Kara thấy được A Nhơ đến vào lập tức sửa sang lại rối loạn mấy ngày không xử lý mái tóc. Rồi đưa tay che trán. giả vờ thâm trầm. A Nhơ càng thêm mờ mịt. Kara lại lên cơn điên. Không phải vừa lên cơn mấy ngày trước sao? Hay là Kara bị phàm nhân nhắc đến cái gọi là trung niên chu kỳ mãn kinh? Ân, Kara tính ra cũng 60 tuổi a. Kara không biết được A Nhơ chửi nàng bị mãn kinh chuyện này. Bằng không lấy nàng cái kia cực độ cay cú tính cách chắc chắn chửi ầm lên. Kara đại nhân đã khám phá ra ngươi bí mật. Kara giọng điệu khàn khàn, tràn đầy từ tính nói. Bí mật gì? A Nhơ không hiểu thấu. Đột nhiên nàng nhớ đến một chuyện. Chẳng lẽ Kara đã biết? Nghĩ đến đây, A Nhơ mồ hôi tuôn ra như mưa. Có chút lo sợ bất an không dám nhìn người. Hừ hừ, bây giờ còn giả vờ không biết. Ngươi tuy rằng rất thông minh nhưng chắc chắn không thể lừa được Kara đại nhân 35, đại não khai phát. Kara nhẹ hất đầu lên, để phần tóc mái trở về đúng chỗ. A Nhơ tưởng nàng bí mật đã bị bộc lộ ra. Lập tức xấu hổ đỏ mặt tía tai. Khom người rất thành khẩn nói. Ta xin lỗi, là ta không tốt sở thích. Lần sau ta không dám nữa. Hừ hừ, cũng không có gì. Dù sao mỗi người luôn có lòng hư vinh đi. Phát hiện ra cái mới tự cao là phải. Kara nghiêm túc gật gù dạy dỗ. Còn đắc ý vuốt ve không tồn tại dâu cằm. Ân, A Nhơ mộng bức. Kara đang nói cái gì? Hình như nãy giờ hai người không hề nói chung một đề tài. Còn lòng hư vinh, tự cao, nàng có không? Đúng là có nhưng toàn bộ bị Kara đánh ngã à, như vậy nàng có sở thích thu thập Kara đồ lót bí mật vẫn không bị lộ ra. Quá may mắn, nghĩ đến đây, A Nhơ không tự chủ vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kara không hề biết nàng bao nhiêu năm bị mất đi đồ lót lại bị tên biến thái này trộm lấy. Lúc này nàng bắt đầu phá giải A Nhơ phương thức phá vỡ định luật bảo toàn. Trong giọng nói tràn đầy đắc ý, nếu không phải đã thu lại sau lưng hai cái thiên sứ chi dực, bằng không nhìn qua chắc chắn giống hệt một con cao ngạo thiên nga. Nghe được Kara nói nàng dùng mưu lợi tiến hành phá vỡ bảo toàn năng lượng, A Nhơ liền ngu người. Ta phá vỡ lúc nào? Ngày đó cùng ngươi chiến đấu ta toàn trình sử dụng ám năng đến duy trì các phương dẫn lực a, bây giờ đến lượt Kara mộng bức. Thật không có, thật không có, A Nhơ gật đầu chắc chắn nói. Kara cảm thấy đầu nàng ong ong. Hóa ra mấy ngày nay nàng tự biên tự diễn a, đúng rồi. A Nhơ chỉ nói ra nàng tạo ra chấn động chi lực nguyên lý. Còn không nói gì thêm. Như vậy tuần hoàn năng lượng kỹ thuật liền do nàng phát minh ra a. Nghĩ đến đây, Kara lập tức che miệng đắc ý cười to. Chấm, ha ha ha, lợi hại lại là chính ta. Kara đại nhân thật là vĩ đại. Ha ha ha, A Nhơ lập tức sạm mặt lại. Kara lại lên cơn điên. Ân, tại sao lại là lại? Bởi vì cô nàng điên nhiều quá. Nhưng nghe được Kara trình bày tuần hoàn năng lượng lý niệm nàng cũng có chút hứng thú. Lập tức rời khỏi phi thuyền tiến hành thực nghiệm đi. Cách chương.